Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, ấp trứng kế hoạch. Nimbasa Trấn, phía trước cũng đã nói Nimbasa Trấn là Nimbasa City tiền thân. Bởi vì vị trí địa lý không tốt, phát triển tương đối có hạn, đương nhiên. Nimbasa Trấn khoảng cách Nimbasa City vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bất quá, tại Nimbasa trong trấn chỉ cần là có điều kiện người, phần lớn đều sẽ chọn tiến về Nimbasa City phát triển, mà không phải lưu tại cái này càng cổ lão tiểu trấn. Cũng liền bởi vậy, hiện nay Nimbasa Trấn càng hoang vu, cho dù tại ban ngày trên đường cái cũng cùng ban đêm quạnh quẽ, mà tại Nimbasa Trấn cái nào đó trên quảng trường nhỏ, cũng tức là lần này tổ chức Đông Gióc đối chiến đại hội chỗ ghi danh. Đối với Đông Gióc đối chiến đại hội, Ikkyo vẫn là có như vậy chút ấn tượng, thế nhưng liền chỉ thế thôi, không gặp qua đi thêm để ý, duy chỉ có là Ash mấy người bọn hắn đại khái cũng sẽ tới a. Hilda lần này muốn tham gia đối chiến đại hội, dùng cái này tới quay nhiếp ra tốt hơn chiến đấu phân kính cùng miêu tả kịch bản chi tiết. Ikkyo đương nhiên là sẽ ủng hộ, dù sao tổ chức thời gian cứ như vậy 2-3 ngày qua lấy. Cũng sẽ không trì hoãn quá lâu, cái này không thích hợp, cái này cũng không thích hợp. Hilda trên tay cầm lấy một chút nhỏ trang trí, không ngừng cho La Vesta thay đổi. Lại lắc đầu nói xong không được. Ta nói, về phần má, tại sao phải mặc cái quần áo, mang trang trí cái gì? Ikkyo ngồi ở một bên trên ghế dài, bất đắc dĩ nhìn về phía Hilda hỏi. Tuy nói cho dù là đồng tộc bên trong, mỗi cái Pokemon cũng đều là có khoảng cách, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể chú ý tới Pokemon nhóm rất nhỏ chênh lệch. Cho nên, vô luận là cái gì phim, có thể nhất khác nhau ra Pokemon không giống nhau địa phương. Liền là Pokemon nhóm mặc quần áo, chỗ đeo trang trí, Hilda duỗi ra một ngón tay tiếp tục nói. La Vesta làm Anova đội trưởng ngay từ đầu nội dung cốt truyện. Thế nhưng là sẽ có hai Zorua đến cùng theo một lúc biến ảo thành nó. Đến lúc đó ba cái La Vesta cùng một chỗ. Cho dù ta sẽ để bỏ chúng về mặt hình thể có chút chênh lệch, nhưng vẫn là phải có cái khu đừng không phải sao? Chớ nói chi là, đây chính là đại biểu Anova đội trưởng trang trí, tuyệt đối phải tỉ mỉ chọn lựa. Tốt a, tùy ngươi, Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, không thèm đếm xỉa đến La Vesta đưa tới xin giúp đỡ ánh mắt. Hilda lần nữa quay đầu nhìn về phía La Vesta. Đi theo thầm nói, Ngô, La Vesta là nữ hài tử, ngươi nói có cần phải tới điểm nữ hài tử đáng yêu trang trí. Hoặc là tản mát ra mẫu tính quang huy dạng kia trang trí. Cũng phù hợp nó cùng mặt trời có liên quan nghe đồn. Bất quá, làm Anova đội trưởng, quả nhiên vẫn là xuất khí một điểm tốt a. Mẫu tính quang huy, Ikkyo cười khổ một tiếng. Lại như là nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía La Vesta. Con mắt một chút xíu trừng lớn. Ikkyo là muốn đến một điểm. Rất mấu chốt một điểm. Nghe nói La Vesta cùng Volcarona ấp trứng trứng Pokemon rất nhanh. Không chỉ là nó có Flame Body đặc tính. Càng là nó tự thân tượng trưng cho mặt trời sự ấm áp đó quang huy. Tại cổ đại thời điểm. Hỏa thần Nga thế nhưng là bị thời điểm đó mọi người xem như mặt trời chiều bái. Chỉ là bởi vì Volcarona thực lực có hạn, năng lực đặc thù cũng có hạn, tại hiện đại mới không có bị nhận định là trong truyền thuyết Pokemon. Nhưng cũng vô pháp phủ nhận, Volcarona ấp trứng Pokemon rất có thủ đoạn, mà phía trước một hồi, Ikkyo thế nhưng là từ ao trao uông hâu nơi đó đạt được một cái màu trắng trứng. Đến bây giờ cũng không có ấp trứng. Cũng cho phép lấy để thiêu đốt thử một chút. Ikkyo là muốn đến liền làm. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Lily phát đi tin tức. đến lúc đó để Lily đem trứng gửi đến Nimbasa City. Chờ bọn hắn đến Nimbasa City thời điểm, cũng kém không nhiều liền có thể trực tiếp cầm tới. Lúc này, Samantha cầm mấy cái báo danh đơn đi đến trước người hai người nói. Hiểu, lớp bên trên tính danh các loại đơn giản một chút tư liệu. Cùng muốn tham gia ba cái Pokemon là được. Báo danh thời gian hết hạn đến xế chiều hôm nay 5 điểm. Chúng ta vận khí không tệ. Vừa lúc gặp phải, sau đó là tranh tài tiến trình. Buổi sáng ngày mai triển khai trong vòng một ngày đấu vòng loại. Chỉ lưu 16 người. Sáng ngày mốt cái này tấn cấp 16 người tiếp tục đào thải quyết đấu. Trực tiếp quyết ra cuối cùng người chiến thắng. À đúng, tất cả tranh tài hình thức đều là 11. Phái ra Pokemon cũng nhất định phải là sớm báo danh qua ba cái thứ nhất. Không thể trao đổi Pokemon. Không phải tính làm vi quy. Sẽ đào thải ra khỏi cục. Trong vòng 2 ngày tranh tài mà. Ikido phát xong tin tức. Thu điện thoại di động tốt cười nói. Hilda, cho ngươi cái đề nghị. Ba cái Pokemon lựa chọn dũng sĩ hùng ứng. Solosis. Cuối cùng một cái chọn môn học xây lão tượng hoặc là Livani đều được. Hilda lúc này cũng đem trong tay trang trí phóng tới trên ghế dài. Quay đầu nhìn về phía Ikio hỏi. Tại sao phải dạng này tuyển? Ikio từ Samantha trong tay cầm qua báo danh đơn. Đưa tới Hilda trước mặt cười nói. Bravery thực lực đủ mạnh. Gặp được một chút nhìn rất mạnh đối thủ liền có thể phái ra. Solosis khoảng cách tiến hóa không xa, cũng cho phép lấy thừa cơ hội này tiến hóa. Cuối cùng tu kiến lão tượng cùng Livani đều là tiến hóa cuối cùng hình. Tốt xấu có nhất định thực lực, mà người Tepic, người sẽ cam lòng để nó đi chiến đấu. Goet, người vẫn là trước cùng nó tạo mối quan hệ. Ân, quả nhiên không hổ là được người xưng là hệ Dragon Đại sư Ikio. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Hilda tiếp nhận báo danh đơn, cười trêu ghẹo hai câu Ikio. Ikio lắc đầu không có trả lời. Thật sự là không nghĩ tiếp lời này. Vậy còn ngươi? Samantha khinh bỉ nhìn Ikio nói. Là muốn ta đi giúp ngươi tham gia sao? Ân, ngươi biết ta lười mà. Ikio tựa ở trên ghế dài, cười a a nói. Tham gia Pokemon liền lựa chọn Picnai, Osaward, còn có Lavesta, thuận tiện cũng thừa cơ hội này. Quan sát hạ Lavesta am hiểu phương hướng, sau đó cho nó làm kế hoạch huấn luyện. Đối với Lavesta, Ikio lý giải mặc dù có hạn, nhưng cũng biết nó ở trong game phương diện nào đó đặc điểm. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là tất cả Lavesta đều là bộ này đức hạnh. Phải biết, ở trong game rõ ràng nhất một điểm, thiêu đốt thời kỳ còn có chút am hiểu vật công. Một khi tiến hóa thành Volcarona, vật kia công ngược lại sẽ biến yếu, biến thành am hiểu đặc công loại hình. Cho nên, đối với Lavesta kế hoạch huấn luyện, nhất định phải nhiều hơn quan sát làm định luận lại. Không phải nếu là huấn luyện sai, vậy chẳng những là trì hoãn Lavesta phát triển, càng có thể hủy đi Lavesta tiền đồ. Giống như là Picnai, như Ikio không biết nó am hiểu là thể năng, đó không phải là trì hoãn nó phát triển sao? Cứ như vậy, Samantha đem báo danh đơn đưa tới Ikio trước mặt nói, ngươi không có ý định tự mình hạ trang. Zorua 2, Ngô, liền là ngươi vừa lấy được Zorua, ngươi không phải dự định để nó tiến hóa thành Zorok sao? Cái này không phải cũng là một cơ hội. Còn có, đừng một ngày lão gọi số 2, ngươi không cảm thấy khó nghe. Ta còn cảm thấy khó chịu đâu. Không, Ikio không có tiếp nhận. Cứ như vậy dựa vào ghế cười nói. Vậy liền đem Osaurus vẽ rơi. Đổi thành Zorua số 3A. Samantha cùng Hilda cùng nhau khinh bỉ nhìn về phía Ikio. Trong đó Samantha một cước đá vào Ikio trên đùi nói, để ngươi không cần gọi số 2, ngươi liền gọi số 3, ngươi có ý tốt, Dù sao các loại tiến hóa thành Zorok không thì có khác nhau. Trước đó trước đem liền một cái thôi. Ikkyo nhô ra hai tay, biểu hiện rất là vô tội. Đúng nha, lại trở lại muốn để Zorua tiến hóa vấn đề. Vậy không bằng dạng này. Hilda lấp xong báo danh đơn, đưa cho Samantha, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo cười nói. Ikkyo xuất chiến Pokemon liền định là Zorua. Shinchino, Infernape. Ikkyo lắc đầu, ngáp một cái nói. Ta nhưng không có ý định tham gia. Loại này cỡ nhỏ đối chiến đại hội, hoàn toàn không có một chút ý tứ. Với lại phần thưởng cũng liền như thế. Ta còn thực sự là không nhìn chúng. Phản đối vô hiệu. Ta thế nhưng là lão bản của ngươi. Ngươi dám phản đối ta. Cẩn thận ta không cho ngươi mở tiền lương. Hilda chu cái miệng nhỏ nhắn. Biểu thị ta rất sinh khí. Là đâu? Phản đối vô hiệu. Ta liền giúp ngươi lấp bên trên rồi. Samantha cất kỹ báo danh đơn. Quay người đi hướng chỗ ghi danh. Đến tận đây, Ikkyo đành phải lắc đầu cười khổ một tiếng. Mà một bên Lavesta ngược lại là có chút chờ mong. Từ ánh mắt bên trong toát ra chiến ý chi hỏa. Nhìn ra được, nó rất là ưa thích đối chiến cái chủng loại kia. Nhìn xem Hilda tiếp tục cho Lavesta thay đổi trang phục sức. Ikkyo dò xét vài lần chung quanh nói. Bất quá, nói trở lại, ta Zorua cùng Zorua số 2 đâu? Bọn chúng mang theo Shinchino chạy cái nào đi chơi? Ngay tại Hilda vừa muốn nói gì thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng kêu to. A, có, hai cái Zorua, không cho phép chạy. Ikkyo cùng Hilda vừa mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bianca chạy như bay đến, một tay đem hai người ôm vào trong ngực, còn đồng thời nói ra, cuối cùng tìm tới hai người các ngươi a, nhanh lên biến trở lại, để cho ta ôm một cái. Hilda mặt đen lại nhìn về phía Bianca nói, Bianca, đầu ngươi không có bị đập hư a? Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Còn có, ngươi làm sao tại cái này, ấy... Bianca buông ra Hilda, đem Kiyo ôm càng chặt hơn về sau. Trên dưới dò xét hai mắt Hilda nói. Zorua, thanh âm của ngươi lúc nào cùng Hilda? Lần này, Hilda cũng coi như là nghĩ thông. Đoán chừng Bianca lúc trước nhìn thấy hai cái Zorua. Dùng huyễn tượng biến thành nàng và Ikkyo dáng vẻ. Vừa lúc bị Bianca nhìn thấy, thế là liền phát sinh trở lên một màn. Bất quá, không thể không nói một câu. Bianca tâm, thật đại, đương nhiên, Bianca hung khí nhìn không lớn, nhưng quả thực không nhỏ. Bị Bianca ôm vào trong ngực, Ikkyo cảm khái. Bianca, ngươi xem thật kỹ một chút ngươi trong ngực, Ikkyo. Xem hắn cái kia một mặt hưởng thụ biểu lộ. Sau đó tại hào hào suy nghĩ một chút, ta cùng hắn có phải hay không Zorua? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.